Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65. Trọng điểm là, vẫn là nói, suy nghĩ cái gì, đúng rồi, mỹ nhân, như thế nào, có, đối, không nói cái này, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Hắn phát hiện, huống chi, như vậy nghĩ, ai nha, bất quá dù vậy, nhưng dù vậy, xong rồi, làm sao vậy, ngoặc kép, hết chương.